Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Lịch luyện cho đến ngày nay, Quy Khư Bí Cảnh kết thúc cũng có gần thời gian nửa năm. Cái này trong vòng nửa năm, Tiêu Trần tu vi cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng ở tu làm căn cơ phía trên, Tiêu Trần vẫn là tăng lên không ít, cũng tỉ như nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Tại Tiêu Trần hấp thu cái kia, từ kim hồng mông diệp, một hệ năng lượng về sau. Tuy nhiên còn không có lột xác thành nhị phẩm thanh đế trường sinh thể. Thế nhưng muốn so tại Quy Khư Bí Cảnh bên trong lúc, muốn bản chất siêu thoát hơn nhiều. Dù sao kim đan cảnh về sau, cái kia chính là dính đến đại đạo lĩnh vực, đạo nhất cảnh. Cái này cách xa một bước, khác nhau một trời một vực. Tiêu Trần muốn một mực xa xa dẫn trước ngạo thế cùng thế hệ. Bế Nghễ Thiên Châu liền không thể tại trên bản chất có chỗ sơ sẩy. Nếu như có thể tại tấn thăng đạo nhất cảnh trước đó, đem thanh đế trường sinh thể đề thăng làm nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng đoạn thời gian này phí thời gian, Tiêu Trần cũng là đã sớm đã nhận ra, muốn đem nhất phẩm thanh đế trường sinh thể đề thăng làm nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, quang dựa vào ngoại lực phụ tá, đó là cuối cùng chưa đủ. Vẫn là muốn tại trong thực chiến, liên tục không ngừng kích phát ra nhục thân của mình tiềm năng, mới có thể thuận buồm xuôi gió làm đến nhục thân thuế biến. Là thời điểm rời đi a, thừa dịp một ngày này khí trời sáng sủa, trời xanh không mây, Tiêu Trần đem mình muốn rời đi Phong Lôi Các, ra ngoài du lịch sự tình, nói cho Vân Nguyệt trưởng lão, muốn là nói cho Tiêu Linh Nhi. Cô gái nhỏ này khẳng định phải quấn lấy Tiêu Trần mang lên nàng cùng nhau. Mặt khác, tại Vân Nguyệt trưởng lão đều không biết dưới tình huống, Tiêu Trần còn an bài độc cô nguyên cực ở bên trong 10 vị độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ. Trong bóng tối lưu tại Phong Lôi Các, nhiệm vụ của bọn hắn tự nhiên là muốn trong bóng tối bảo hộ Tiêu Linh Nhi. Có được Nguyệt thần cổ thể Tiêu Linh Nhi, đi qua Hoa Tông khó khăn về sau, cái này thần thể bí mật, tại cái này huyền thiên vực phía trên cũng không phải là bí mật gì. Không có Hoa Tông ngấp nghé, chỉ sợ vẫn còn có thăm dò, có độc cô nguyên cực bọn người lưu lại, Tiêu Trần ra ngoài du lịch cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Mấy ngày sau, huyền thiên vực, nào đó một tòa phồn hoa thành trấn trước, bốn bóng người phá không bay tới. Ngươi muốn ra ngoài du lịch, làm gì còn muốn lôi kéo bản công chúa một khối? Tức giận bất bình vểnh lên môi đỏ, độc cô yên ghé mắt hỏi, ngươi quên ngươi lão tổ ra ra tại sao muốn ngươi lưu tại Thiên Châu phía trên sao? Cái kia chính là muốn ngươi tại cái này Thiên Châu phía trên thật tốt lịch luyện một phen. Ta vốn là cũng là không muốn gánh vác trách nhiệm này. Có thể đã ngươi đều lưu lại, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm mang theo ngươi một khối lịch luyện. Nụ cười hi hòa, Tiêu Trần trả lời, bản công chúa tu vi cao hơn ngươi vô cùng. Cho dù là muốn lịch luyện, cũng không cần đến ngươi đến mang theo a. Độc cô yên phản bác, lời ấy không tệ, vậy ngươi thì cho ta bưng trà đưa nước, bóp eo đấm chân tốt. Tiêu Trần nhấn một tiếng đáp, hỗn đàn, trong lòng xì mắng, độc cô yên cắn răng, lại là hỏi, vậy ngươi dự định đi chỗ nào lịch luyện, cái này ta còn chưa nghĩ ra, lắc đầu, Tiêu Trần rơi vào phía trước thành trấn bên ngoài, hắn đem độc cô nguyên cực ở bên trong 10 cái độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ lưu tại Phong Lôi Các, mang ra 2 cái cổ kiếm chi chủ, một người tên là độc cô Lôi, một người tên là độc cô Bằng. Có 2 cái này đại năng bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả hộ giá hộ tống, lịch luyện bên ngoài cũng liền có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức. Có thể Tiêu Trần cũng không muốn trêu chọc quá nhiều chú ý. Nhìn một cái kia thân hình nghiêm túc mắt sáng như đuốc Độc Cô Lôi, còn có khí thế kia sắc bén, tóc đen khăn choàng Độc Cô Bằng, tất cả đều là khí thế tu vi nội liễm. Muốn không phải tu vi áp đảo hai người phía trên, cái kia liền không khả năng khám phá hai người bọn họ tu vi thật sự. Thiên Châu 3000 vực, rộng lớn vô biên, hạo hãn như yên, Tiêu Trần vừa đi nhập phía trước thành trấn, tâm lý một bên tính toán, muốn đi nơi nào lịch luyện, Độc Cô Yên vẫn là Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người, vậy cũng là Kiếm Châu nhân sĩ. Đối với Thiên Châu chi địa, không sẽ có bao nhiêu hiểu rõ. Tiêu Trần đối với huyền thiên vực bên ngoài thiên địa càn khôn, giống nhau là không có bao nhiêu hiểu rõ. Nghe nói không, cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ bị rất nhiều đại nhân vật cùng một chỗ truy sát, trọng thương về sau trốn vào cái kia đại hung chi địa U Minh Sơn Mạch. Độc Cô hoàng tộc lão tổ cường giả như vậy, chúng ta là khó có thể với tới, vẫn là kể một ít gần đây phát sinh đại thế ở giữa đi. Ta thế nhưng là nghe nói Hoa Tông trước đây không lâu, lọt vào 12 vị đại năng bá chủ cường giả tấn công. Mà hết thảy này ngọn nguồn, đều là bởi vì Hoa Tông bắt một cái tiểu cô nương. Sau đó tiểu cô nương kia huynh trưởng, liền mang theo 12 vị đại năng bá chủ tấn công Hoa Tông. Kết quả để vị kia liệt kê tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo Hoa Tông đều cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. A, nếu nói chúng ta huyền thiên vực đoạn thời gian này đến có thể thật sự là náo nhiệt. Trước có cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ tiến vào vẫn tiên lĩnh bên trong, sau đó mang theo trường sinh tạo hóa đi ra. Hiện tại lại có 12 vị đại năng bá chủ công phía trên Hoa Tông, bị Hoa Tông bắt lấy tiểu cô nương kia, có được trong truyền thuyết Nguyệt Thần cổ thể a, còn giống như là cái kia Phong Lôi các đệ tử, Độc Cô hoàng tộc lão tổ theo cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong trở về lúc, không phải cũng đi Phong Lôi các dừng lại một số thời gian à? Cái này Phong Lôi các tại cái này huyền thiên vực phía trên, chỉ là một tôn trung đẳng nhất lưu tiên môn đại giáo. Có thể đoạn thời gian này, thật là đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng a. Thú vị, thần thể thiên cổ tuyệt thế. Phong Lôi các có cái này một tôn nguyệt thần cổ thể, quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng 12 vị đại năng bá chủ là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, thành trấn bao la, hối hả, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Trần thẳng đường đi tới, nghe được không ít xì xào bàn tán thanh âm. Quả nhiên a, Linh Nhi có nguyệt thần cổ thể bí mật, tại cái này huyền thiên vực phía trên là không gạt được. Ta lưu lại Độc Cô nguyên cực bọn người trong bóng tối bảo hộ, tại cái này huyền thiên vực bên ngoài những cái kia siêu phàm thế lực có hành động trước, con bé này là không có nguy hiểm gì. Nhớ tới ở đây Tiêu Trần, tại cái này một tòa thành trấn ngủ lại một đêm, ngày hôm đó chính là muốn cái kia Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người thi triển đại thần thông xé rách không gian, mang theo mình cùng Độc Cô Yên đi hướng còn lại châu vực thiên địa. Dựa vào Tiêu Trần lúc này tu vi hôm nay, muốn vượt ngang huyền thiên vực tiến vào những châu khác vực, tổn hại tốn thời gian không nói, trung gian cũng không biết muốn đụng phải bao nhiêu chuyện phiền toái. Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai người đều là đại năng bá chủ cường giả, giơ tay nhấc chân có thể kéo nứt thiên địa không gian, sáng lập truyền tống thông đạo. Có hai người bọn họ mang theo, vậy coi như tiết kiệm nhiều việc. 10 ngày quang cảnh, một tòa xa lạ thiên địa khí giống như thơ như họa, trùng kích tâm linh thu vào đến Tiêu Trần trong hốc mắt tới. So với huyền thiên vực, cái này một mới linh khí trong thiên địa độ tinh khiết có rõ ràng biên độ tăng lên. Trước tìm nơi có người, hỏi thăm một chút đây là cái kia một tòa châu vực đi. Tiêu Trần lẩm bẩm, bỗng nhiên địa, chân trời chỗ đó, loáng thoáng có hơn 10 đạo màu đen điểm lấm tấm hiện lên. Tới gần về sau, Tiêu Trần mới nhìn rõ đó là mười mấy đầu phi hành hung thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.